Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Cửu gia có tiểu cô cô. Phong Kỳ nghe này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên vương gia vẫn là đau lòng thế tử. Mặc kệ thế tử gia phạm vào cái gì sai. Nhiều lắm chính là quỳ từ đường. Thế tử tuy rằng biết chuyện, nhưng cũng là cái giật mình. Ở vương gia nhìn không tới địa phương, tuyệt đối sẽ không để cho mình chịu ủy khuất. Cho nên, bọn họ này đó làm hạ nhân, cũng không sợ tiểu chủ tử thân mình bị cái gì ủy khuất. Thế cho nên nhường vương gia lo lắng khổ sở. Phong Vu vì âu yếm người, tuyệt đối sẽ không cho phép hai cái hài tử mang đi thứ thuộc về hắn. Nơi này nhân mất, nghĩ đến vừa mới mang đi hai cái hài tử là bọn hắn bên trong một cái. Toàn phủ giới nghiêm, Phong Vương phủ đều không phải chợ. Há có thể tùy ý bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Là, Phong Kỳ đi xuống, chỉ chốc lát sau, Phong Vương phủ đèn đuốc liền lượng lên, cung tiến thủ vây quanh các yếu đạo, thủ vệ xâm nghiêm, chỉ sợ ngay cả nhất con ruồi đều phi không ra. Phong Vu mâu ánh sáng loe loe, lập tức biến sắc, ấm áp, sau đó thân hình chợt loe, hướng bản thân tẩm điện bay đi qua. Duẫn Mục Thanh đám người nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau thời điểm. Liền trong lòng nhanh vài phần, hai cái hài tử còn ở bên ngoài. Tuy rằng theo lý mà nói, một quốc gia chi vương, thế nào cũng sẽ không thể lòng dạ hẹp đến ngay cả hai cái hài tử đều không buông tha. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là hai cái hài tử ra chuyện gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quân Phượng Nghi trong tay vạn năng chìa khóa mặc kệ là cái gì khóa đều có thể mở ra. Có lẽ là Phong Vu quá mức tự phụ, cho rằng có Dạ Lan Hoa ở, mấy người bọn họ không dám cường sấm, chỉ có thể ngồi chờ chết, vì vậy Minh Hiên các bên ngoài ngay cả cái thị vệ đều không có an trí. Như thế nhường mấy người càng thêm dễ dàng ly khai, bọn họ một đám người 6-7 nhân, mục tiêu quá lớn. Lại là tại đây cái xa lạ phủ đệ, để ngừa vạn nhất, không thể không tách ra, ở người khác trên địa bàn, cứng đối cứng tự nhiên là không được, trên tay không ai, nan chắn Phong Vương phủ mấy ngàn thị vệ, mặc kệ nói như thế nào, lão bà đứa nhỏ an ủi là trọng yếu nhất, Quân Phượng Nghi không thể lại nhường cùng lão bà đứa nhỏ kẻ khả nghi. Liền phân phó nói, Khanh Như cùng A Duệ che chở của các ngươi tỷ tỷ. Mộ Ân cùng Diên Ca hai người cùng nhau cũng đi trước rời đi. Chấm cùng Vãn Nhi đi cứu hai cái hài tử, không thể không nói. Mục Vãn Thanh trí nhớ tuy rằng không là gì cả, võ công lại rất cao siêu. Bảo hộ tỷ tỷ cái gì? Quân Thiên Duệ tự nhiên hội rất tình nguyện. Nhiều ngày như vậy ở chung, hắn đã sớm biết, cái kia tóc bạc xinh đẹp Di Di là từ họa bên trong đi ra mẫu hậu. Mẫu hậu xuất ra hắn tự nhiên cao hứng, Quân Thiên Duệ không biết bản thân thân thế, Quân Phượng Nghi cũng không cho phép người khác đề cập Quân Thiên Duệ thân thế. Vì vậy Quân Thiên Duệ tự nhiên cho rằng mẫu thân của tự mình chính là cái kia họa thượng xinh đẹp nữ tử, cho nên, đối Mục Vãn Thanh là thật kính yêu. Hắn gắt gao cầm lấy Duẫn Mục Thanh thủ, gật đầu nói. A Duệ sẽ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, trong lòng ấm áp, bởi vì trong bụng đứa nhỏ, nàng nhưng là thành nhu phải bảo vệ nhược thế quần thể. Nàng thân sắc ảm ảm, đồ cũng không nói thêm gì. Mục Vãn Thanh cũng đồng ý này an bày, gật gật đầu, lại nhịn không được dặn dò nói. Phong Vu hiện thời biết của chúng ta mục đích, hắn hẳn là hội đề phòng chúng ta. Cho nên, nếu muốn lấy này nọ, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. A Thanh trong bụng còn hoài đứa nhỏ, ngươi không cần xúc động, hết thảy lấy bản thân thân mình làm trọng, biết không? Ta minh bạch. Duẫn Mục Thanh che chở bụng, hơn 3 tháng thân mình, tuy rằng còn không hiển hoài, nhưng là lấy tay sờ, đã có thể rõ ràng cảm giác được bụng hở ra, trong đó đúng là một cái tiểu sinh mệnh đang trưởng thành. Nàng nào dám không dụng tâm đối đãi. Mấy người phân công nhau làm việc, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở Minh Hiên Các. Quân Phượng Nghi không dám chậm trễ, cùng Mục Vãn Thanh hai người dương nội lực, phảng phất nhất như gió hướng đánh nhau truyền đến chỗ lao đi. Bởi vì hai người khinh công cực cao, Phong Vương phủ thị vệ căn bản không có kinh động, nhưng mà, bọn họ còn chưa tới, liền thấy xa xa sân xuất ra một tiếng vĩ đại tiếng vang. Phảng phất hai cổ nội tức giống chàng, phát ra vĩ đại lực phá hoại, ngay cả nửa bầu trời đều chiếu sáng. Mục Vãn Thanh cùng Mục Vãn Thanh bước chân một chút, nhìn nhau, mang chữ kỷ phân nghi hoặc. Này nội tức, hình như là Quân Phượng Nghi kéo kéo khóe môi. Thế này mới bao lâu? Vậy mà liền đuổi theo. Bất quá, hắn đến đây, kia liền không có gì hảo lo lắng. Nói thật, tuy rằng nữ nhi cùng tôn nhi là của chính mình, khả trung quy mà nói, cũng là người khác gia nữ nhân cùng đứa nhỏ. Quân Phượng Nghi tuy rằng là phụ thân, lại cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Chiếu cố người khác gia nữ nhân, áp lực thật là rất lớn. Chúng ta không cần phải đi, trở về tìm A Thanh. Chỉ sợ, nha đầu kia sẽ không giống chúng ta ăn bày như vậy. Thành thành thật thật đi ra ngoài. Hảo, Mục Vãn Thanh nhu thuận gật gật đầu. Quân Phượng Nghi xoay người, nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, không khỏi sửng sốt một chút. Đưa tay kéo một chút Mục Vãn Thanh thủ, nhẹ giọng nói, này có phải không phải tên là phu sướng phụ thúy? Mục Vãn Thanh mặt đỏ lên, có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, đưa tay vuốt vuốt bản thân bên tai tiết ti, một đầu tóc bạc, tuy rằng Quân Phượng Nghi không có nói. Mục Vãn Thanh trong lòng nơi nào không thèm để ý, nữ vì duyệt mình giả dung, Mục Vãn Thanh đồng dạng cũng là nữ nhân. Tâm lý bao nhiêu có chút chán ghét, lại thêm vào, Quân Phượng Nghi bởi vì bảo dưỡng hảo, 40 tuổi niên kỳ, lại giống như không có biến hóa thông thường, còn như dĩ vãng như vậy tuấn mỹ, mà nàng, lại bởi vì mơ hồ, khóe mắt có nếp nhăn, tóc cũng hoa râm một mảnh, trong lòng nàng đã cảm thấy bản thân không xứng với hắn. Quân Phượng Nghi nơi nào không biết Mục Vãn Thanh trong lòng suy nghĩ. Bởi vì này một đầu tóc đen, nàng sớm không có dĩ vãng tự tin, mỗi khi nàng cũng không dám xem ánh mắt hắn, lại càng không nguyện hắn nhìn chằm chằm nàng xem monster chung quy là chính bản thân hắn vô năng. Mới để cho mình nữ nhân chịu ủy khuất, đưa tay sờ sờ Mục Vãn Thanh tuyết trắng sợi tóc, chậm rãi nói, từ lúc 20 năm trước, ta liền lập hạ lời thề, muốn cùng Vãn Nhi cùng nhau đến đầu bạc. Hiện thời ông trời thương hại, cho ta cơ hội này, ta chết cũng không tiếc. Mục Vãn Thanh còn chưa kịp cân nhắc Quân Phượng Nghi lời này là có ý tứ gì. Đã thấy hắn mặt mày mỉm cười, một đầu tóc đen bị kình phong thổi loạn, theo gió giơ lên, Mục Vãn Thanh kinh hãi, vội đưa tay đi ôm hắn. Đối diện nam nhân 3000 tóc đen nhưng lại nhanh chóng biến bạch. Ánh trăng dưới, hỗn loạn Mục Vãn Thanh mắt. Thanh Lam, ngươi làm cái gì vậy? Mục Vãn Thanh trong lòng khiếp sợ. Đau lòng không kềm chế được, hắn vậy mà thúc giục nội tức, trắng một đầu tóc bạc. Vãn Nhi này một đầu tóc bạc thẩm mỹ. Như vậy, ta cũng có thể xứng đôi Vãn Nhi. Ngốc Mục Vãn Thanh cái mũi đau xót, bổ nhào vào Quân Phượng Nghi trong dạ. Không khỏi khóc ra, ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Thiên hạ đều không có so ngươi càng ngốc nhân. Tốt lắm. Lại khóc, đợi lát nữa bọn nhỏ nên chê cười. Nói xong, Quân Phượng Nghi lôi kéo Mục Vãn Thanh lắc mình rời đi. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại không thể không lén lút, đồ thật sự là đại sát phong cảnh. Phong vu trận gió quá mức cường đại, khuynh hằng căn bản không đủ để cùng chi chống lại. Vốn tiểu gia hỏa cho rằng hắn cùng đệ đệ hội mệnh tang đương trường thời điểm. Chỉ thấy bóng đen hiện lên. Kia cường đại trận gió liền đều bị nhân làm đi, thẳng đến bị người mang ra Phong Vương phủ, hai cái tiểu gia hỏa mới biết được người đến là ai. Rời đi Phong Vương phủ, đi đến một chỗ hẻo lánh nơi, Tiêu Tĩnh Lan đem hai cái tiểu gia hỏa hướng trên đất nhất ném. Tựa hồ toàn thân đều đè nén này nhất cỗ lửa giận. Quát lớn nói, nên đem bọn ngươi hai cái vật nhỏ chân cấp đánh gãy mới là... Gặp các ngươi mong rằng nơi nào chạy, quả nhiên là vô pháp vô thiên, dám gạt đại nhân một mình rời bến, các ngươi thế nào không lên thiên, Tiêu Tĩnh Lan nơi nào không khí, hắn chân trước hồi Ký Mạc, không nghĩ tới Doãn Mộc Thanh sau lưng liền ly khai Tấn Nguyên. Vậy mà không để ý bản thân còn hoài đứa nhỏ. Nam Hạ rời bến, chạy đến hải ngoại Lăng Vân Đại Lục. May mắn hắn không có tiến đến Tấn Nguyên. Vừa ra Ký Mạc Hoàng Thành liền bị ám vệ báo cho biết chuyện này. Lại thêm vào Doãn Mộc Thanh có thai. Bọn họ cũng không dám chạy đi. Theo Tấn Nguyên đến Du Hải chậm trễ không ít thời gian. Mà theo Ký Mạc đến Du Hải cũng không xa. Ra roi thúc ngựa thất bát ngày liền đến. Hắn lại đánh cướp mạch dâng hương phường thuyền, cho nên mới có thể kịp thời chạy tới. Nhất tưởng đến hai cái đồ danh con không biết trời cao đất rộng. Nhưng lại liền cùng bị người chạy. Doãn Mộc Thanh cũng là cái lá gan đại. Phía trong bụng còn đoán chừng một cái. Vậy mà cũng dám chạy loạn. Ở trên biển đoạn này thời gian, trời biết hắn là thế nào tới được. Trong đầu mặt hoàn toàn đều là Linh Ngọc Đàn Lâm Bồn khi kia thảm thiết một màn. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tức giận, Tiêu Tĩnh Lan âm thầm thề, đợi khi tìm được Doãn Mộc Thanh, không được hảo hảo tấu một chút mông, chấn dung lên phu cương, hắn sẽ không xứng làm người phu, làm người phụ, nói đến nói đi, đầu sỏ gây nên, vẫn là này hai cái không biết trời cao đất rộng hồn tiểu tử. Lại thêm vào hắn vừa nhất đuổi tới, chính là như vậy hung hiểm một màn. Tiêu Tĩnh Lan nơi nào có thể không tức giận, Cửu Nguyệt không có đứng vững, một cái lảo đảo, liền ngã ở trên đất, phía trước bị biển sâu ngư sống linh khí gây thương tích. Ngực còn đau nhanh, phía trước lại thấy Phong Quyết bị thương đổ máu, tiểu Cửu Nguyệt chính khổ sở thương tâm, không nghĩ tới bây giờ còn bị không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra đến phụ vương hướng trên đất. Xuất! Cửu Nguyệt tỏ vẻ trong lòng thương tâm tuyệt vọng khó có thể tự giữ. Hoa một tiếng liền khóc ra. Cửu Nguyệt nếu là mọc cánh, đã sớm trên trời, sao có thể cho ngươi này lão già kia cơ hội cho ngươi xuất cửu ra. Vừa nói như thế, Cửu Nguyệt càng ủy khuất. Hoa ô ô, ném cửu ra cũng không phải này nọ. Dựa vào cái gì muốn ném cửu ra, ô ánh mắt một trận khóc. Cuối cùng lại cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Tiểu gia hỏa lại trái lại tự giải thích. Không, cửu gia là này nọ. Hỏa ô ô, cửu gia đến cùng có phải không phải này nọ nha. Phụ vương đem cửu gia đầu óc xuất hồ đồ. Ô ô, nếu là phía trước, thấy Cửu Nguyệt kia lã chã thẳng điệu kim đậu tử. Tiêu Tĩnh Lan sợ là đã sớm đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến một trận an ủi. Nhưng là hiện tại. Hắn chỉ có ghét bỏ phân, khóc, còn biết khóc, xấu hổ không xấu hổ, nam tử đổ máu không đổ lệ, ta Tiêu Tĩnh Lan mặt đều bị ngươi quăng đến đông dục đến đây, Tiêu Tĩnh Lan ngẫm lại này con trai. Liền đau đầu, đều nhanh làm ca ca, còn một điểm cũng không ổn trọng, cả ngày chỉ biết là gặp rắc rối, đều không biết nên lấy hắn như thế nào cho phải, làm cầm quyền giả. Nơi nào không biết các đại lục rầm rộ, cho nên, Lăng Vân mảnh này đại lục, Tiêu Tĩnh Lan là rất rõ ràng, Khuynh Hằng khóe miệng nhất xả, mang tương đệ đệ kéo đến, hắn tự biết bọn họ chọc giận phụ vương, nếu không phải phụ vương đến kịp thời, sợ là ngay cả mạng nhỏ đều không bảo đảm, Khuynh Hằng bản thân đều không dám nói lời nào, nhưng là, nhất tưởng đến mẫu thân của tự mình, Khuynh Hằng lại không thể không thỉnh tội. Phụ vương bớt giận, là nhi thần nhóm lỗ mãng. Nhưng là hiện nay mẫu thân ông ngoại bọn họ còn tại Phong Vương phủ. Kính xin phụ vương ra tay cứu giúp. Khuynh Hằng còn chưa trước mặt hắn kêu phụ vương. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt biến biến. Đột nhiên cảm thấy cảm giác khó chịu. Nhưng là tức giận vẫn là áp không đi xuống. Bởi vì đến vội vàng, những người khác đều làm cho hắn phân phó đi làm sự. Hiện tại cũng liền chỉ có hắn một người, cường long áp bất quá địa đầu xà. Tại đây Đại Ninh, hắn còn tưởng là thực làm không được không kiêng nể gì. Như là vừa vặn cùng Phong Vu lại dây dưa một phen. Cùng tiến thủ một khi chuẩn bị đợi mệnh, sợ là lại đi sẽ rất khó. Hắn cứu đi hai cái hai tử, Phong Vu tự nhiên hội phái người đến truy, trong phủ thủ vệ lý nên hội lơi lỏng một ít. Tiêu Tĩnh Lan trừng mắt hai cái tiểu gia hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, lên xe, như thế này lại tới thu thập các ngươi hai cái. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan váy dài phất một cái, màu đen thân ảnh cùng bóng đêm hòa hợp một chỗ, biến mất không thấy. Khuynh Hằng quay đầu nhìn thoáng qua, mới gặp một chiếc không chớp mắt xe ngựa đứng ở bóng đêm bên trong. Không chú ý, thật đúng nhìn không tới. Mộ Khiêm theo chỗ tối đi tới, hành lễ nói, nhị vị điện hạ, lên xe đi. Cửu Nguyệt lôi kéo Khuynh Hằng thủ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ vẻ nước mắt, bi thương nói, ca ca, cửu gia không đi, hoa ô ô, phụ vương lão gia hỏa kia ném cửu gia, hoa ô ô. Cửu Nguyệt tuy rằng thiệp thế không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều không biết, nhưng là hắn trí tuệ, phía trước kia hung hiểm một màn hắn nơi nào không biết. A Quyết ca ca phụ thân giống như muốn giết hắn nhóm. A Quyết ca ca vì cứu hắn cùng ca ca, đều bị bản thân phụ thân đả thương. Tiểu Cửu Nguyệt trong lòng tràn đầy khổ sở cùng tự trách. Nhất định là bọn họ quấy rầy A Quyết ca ca mẫu thân. Hắn phụ thân mới tức giận, cho nên Cửu Nguyệt không đồng ý đi, tưởng phải đi về nhìn xem A Quyết ca ca tình huống. Mộ Khiêm gặp Tiểu Cửu Nguyệt khóc thành như vậy, nhịn không được khuyên nhủ, tiểu điện hạ, ngài liền chớ khóc, ngài không biết vương có bao nhiêu lo lắng của các ngươi an nguy. Mấy ngày nay một ngày an ổn thấy đều không có ngủ. Phía trước liền bởi vì linh chủ tử cùng tiểu công chúa sự tình hao tổn tinh thần lo lắng. Vốn là thể xác và tinh thần mỏi mệt, hiện thời lại lo lắng vương phi cùng điện hạ nhóm an nguy. Càng là cuộc sống hàng ngày khó an. Kính xin nhị vị điện hạ chớ để sinh vương khí, Khuynh Hằng là cái minh lý lẽ nhân. Bản thân sai lầm rồi đó là sai lầm rồi, tự nhiên lý giải Tiêu Tĩnh Lan. Bất quá, nghe Mộ Khiêm nói như vậy, hắn ninh mi nói, tiểu công chúa, nơi nào đến tiểu công chúa? Tiểu công chúa sự tình đều không phải bí mật, Mộ Khiêm liền không có giấu giếm, hồi trưởng tôn điện hạ. Linh Thái Phi vì tiên hoàng sinh một vị tiểu công chúa. Vương lấy tên Tiêu Huyến, là vương thân muội muội. Hiện thời, đã nửa tháng, Khuynh Hằng đồng tử co rụt lại. Phụ vương thân muội muội, hiện thời đã nửa tháng. A, à, Khuynh Hằng nở nụ cười. Xoay người đối Tiểu Cửu Nguyệt nói. Tiểu Cửu, chớ khóc, ca ca nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Gì tin tức tốt? Cửu Nguyệt nhãn tình sáng lên, cắn ngón tay. Tràn đầy chờ mong, tiểu cửu không chỉ có phải có muội muội, còn có cô cô, về sau, có muội muội cùng cô cô hội chơi với ngươi nhi, không vui sao? Nói thật, này đột nhiên xuất hiện cô cô, đối Khuynh Hằng mà nói, thật đúng không là cái gì tin tức tốt, làm cho hắn đi kêu một cái uống sữa hoa nhi cô cô. Làm thật là có chút, gian nan, bất quá, chỉ sợ có người so với hắn càng không tình nguyện đi. Cô có tốt như vậy sao? Nhắc tới cặp cô, Tiểu Cửu Nguyệt nghĩ đến, chính là quân Ngự Yên. Tuy rằng Ngự Yên gì gì cũng tốt, nhưng là còn không có cùng hắn chơi đùa đâu. Cho nên, Tiểu Gia Hòa đã đối cái kia cái gọi là cô có một ít chờ mong. Bất quá đợi đến hắn thấy kia cái gọi là cô sau, mới biết cái gì tên là hy vọng tan biến đau. Duẫn Mục Thanh đám người tách ra hành động. Không có nhìn thấy kia cái gì long ngư sống, nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi, mặc kệ nói như thế nào, đều phải đi tìm hiểu một hai. Một tòa phủ đệ kiến tạo coi trọng phong thủy hướng, vừa vào đại môn, liền biết chủ viện phó viện ở nơi nào. Nghe Diên Ca nói, cái kia biển sâu long ngư sống có thể thẩm bổ nhân thi thể. Vạn năm không hủ, phong vu đã che chở của hắn vương phi, như vậy. Hẳn là hội đem bản thân âu yếm nữ tử đặt ở trước mắt mình. Cho nên, ắt phải là ở chủ viện tẩm điện mới đúng. Tuy rằng chưa bao giờ đã tới phong phủ, nhưng là dựa vào phương hướng cùng âm thầm thị vệ phân bố. Còn có xảy ra chuyện sau thị vệ hướng đi, Duẫn Mục Thanh ba người vẫn là thành công đụng đến chủ viện. Phong vu tẩm điện, nhưng mà, nhìn đến tẩm điện nội không trống rỗng thủy tinh quan. Mấy người đều biến sắc, Duẫn Mục Thanh một chút liền nghĩ tới cái kia mang Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng đến này đông dục. Phong Quyết, chẳng lẽ, kia này nọ bị tiểu Phong Quyết cầm đi? Gì, tỷ tỷ, ngươi xem này hắc hòm là cái gì? Quân Thiên Duệ thanh âm từ trên đầu truyền đến, Duẫn Mục Thanh ngước mắt vừa thấy, đã thấy Quân Thiên Duệ theo thủy tinh quan bên trong hộp cấm mặt xuất ra một cái màu đen gì đó. Nhìn đến kia này nọ thời điểm, Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, khiếp sợ hai chữ đều khó có thể miêu tả bản thân giờ phút này tâm tình. Mà cũng trong lúc này, một trận gió bình dựng lên, hướng bọn họ ba người đánh úp lại. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, vội lui về phía sau một bước, Lâu Khanh như cùng Quân Thiên Duệ theo bản năng che ở Duẫn Mục Thanh trước mặt. Chợt xuất trường, chặn kia thế tới rào rạt một trường, có lẽ là huyết mạch tương liên, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Bất quá, xuất trường qua đi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mâu quang giữ kín như bưng, Quân Thiên Duệ mày mị mị, tới thủy tới chung. Hắn đều không thích này cùng bản thân tránh tỉ tỉ người xấu. Nhưng là, tựa hồ tỉ tỉ cùng hắn tán gẫu tương đối hảo, cùng hắn chơi cờ tán gẫu, rất là vui vẻ, nhưng mà, tỉ tỉ chỉ biết lấy hắn làm đứa nhỏ dỗ thôi. Lâu Khanh như xem Quân Thiên Duệ, là thật không ngờ, Quân Thiên Duệ nội công vậy mà như vậy cao cường. Rõ ràng, phía trước ở Tĩnh Vương phủ thời điểm, tiểu gia hỏa này nội công vẫn là thường thường, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, nhưng lại tăng lên như vậy lợi hại. Duẫn Mục Thanh cũng âm thầm giật mình, A Duệ quả nhiên trí tuệ, đoạn trong thời gian ngắn, tăng lên nhanh như vậy. Bất quá, căn bản không kịp làm cho bọn họ khiếp sợ, một cái màu trắng thân ảnh liền lắc mình mà ra, bước chân vội vàng, buông trong tay gì đó, tha các ngươi bất tử. Lời ngoài mặt quân lão nhân vì yêu, gì sự đều làm được xuất ra, đại gia sai A Duệ xuất ra là cái gì vậy? Hết chương.